Nỗi nhớ trong mưa khôi tiểu thường. Chương 60. Ồ, thì sao nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đình Quân và Lương Thu Phảng lái xe đến đại học C, nhưng không ngờ lại chẳng gặp được ai. Lương Thu Phảng đặt tay lên vô lăng, quay đầu nhìn Trương Đình Quân ở ghế lái phụ, nói với vẻ đắc ý, chưa bắt máy à, chắc không phải em đào chặn số anh rồi chứ. Trương Đình Quân đưa điện thoại lên tai, kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi được kết nối. Tuy nhiên, một phút sau, đầu dây bên kia chỉ đáp lại tín hiệu điện thoại đã tắt máy. Lúc Nhiếp Kiều Kiều đi qua dưới tòa nhà ký túc xá, bị người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra người này là anh Trương mà Đào Tư Khả nhắc đến. Khi Đào Tư Khả nằm viện, cô đã gặp anh vài lần. Nhiếp Kiều Kiều tự khắc đoán được ý định đến đây của anh Trương. Cô nhẹ nhàng nói, anh đến tìm Tư Khả phải không? Cô ấy bị sốt, hiện đang truyền dịch ở bệnh viện Trương. Em về lấy áo khoác cho cô ấy. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đợi một chút, em lên trên lấy áo khoác rồi anh mang tới cho cô ấy nhé. Trương Đình Quân gật đầu, nói, được, làm phiền rồi, không có gì. Em và Tư Khả là bạn cùng phòng mà. Nhiếp Kiều Kiều nói xong, liền quay người bước vào ký túc xá. Lương Thu Phảng hạ cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, thò đầu ra ngoài, hỏi, anh, cô gái kia là ai vậy? Bạn cùng phòng của em Đào à, trông cũng xinh xắn đấy. Trương Đình Quân không để ý đến anh ấy. Trong khi chờ đợi Nhiếp Kiều Kiều, anh lại gọi cho Đào Tư Khả. Nhưng đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ máy móc thông báo điện thoại đã tắt máy. Trương Đình Quân cất điện thoại. Rất nhanh, Nhiếp Kiều Kiều từ ký túc xá đi xuống, đưa cho anh một chiếc áo khoác len mỏng. Trương Đình Quân nhận lấy chiếc áo len, mở cửa xe nói với Lương Thu Phảng, đi đến bệnh viện đại học C. Lương Thu Phảng vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, làm bộ lười biếng nói, có vẻ em chỉ đến đây làm tài xế cho anh thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng Lương Thu Phảng vẫn ngoan ngoãn lái xe đến bệnh viện trường đại học C. Những viên gạch men trắng như sứ được cắt thành các khối vuông, trải đều trên sàn bệnh viện, khiến tòa nhà bệnh viện càng thêm rộng rãi và lạnh lẽo, như một tòa nhà bỏ hoang. Đào Tư Khả ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chai nước thuốc. Cô phồng miệng, hy vọng có thể dùng sức mạnh ý chí để khiến nước thuốc chảy nhanh hơn. Nhanh thêm một chút nữa. Thật ra, sinh viên bị ốm rất hiếm khi đến bệnh viện trường. Đào Tư Khả cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Lúc này, ngoài trời bắt đầu mưa lớn. Tiếng mưa rào rào bên ngoài cửa vọng vào tai cô. Cô đã uống thuốc, đầu óc hơi choáng váng. Càng lúc càng thấy buồn ngủ. Cô hít một hơi, giờ đây rất muốn nằm trong chiếc chăn ấm áp mềm mại ngủ một giấc thật ngon. Ngoài cửa truyền đến tiếng xe phanh gấp, Đào Tư Khả chán nản liếc nhìn về phía cửa. Trong tiếng mưa rơi lộp độp, chiếc Porsche đen với hai vệt đèn pha trắng sáng quét qua đêm mưa ẩm ướt. Cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống. Đào Tư Khả nhìn người đang tiến lại gần, ngẩn người một lúc, rồi nói, anh biết em ở đây sao? Anh gặp bạn cùng phòng của em ở dưới ký túc xá của em. Cô ấy nói cho anh biết. Trương Đình Quân ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa tay cô đặt trên tay vịn, dịu dàng nói, sao không gọi điện cho anh? Em chỉ bị sốt một chút thôi. Đào Tư Khả nói, cũng không nghiêm trọng lắm. Em đâu thể chỉ vì chút bệnh nhỏ mà gọi điện cho anh được. Em là bạn gái của anh, không phải con gái anh. Em nghĩ anh cũng không thích nuôi con đâu, phải không? Cô ám chỉ câu nói trong cuộc trò chuyện trước đây. Anh từng nói rằng từ bố còn quá xa lạ đối với anh. Đó là hai chuyện khác nhau. Tư Khả, anh khẽ cười. Ồ, vậy anh có từng muốn có con không? Đào Tư Khả nhìn anh, có chút tò mò, bây giờ em vẫn là sinh viên. Anh mỉm cười nhắc nhở cô, anh cũng không nghĩ em muốn có con. Em đùa thôi, đương nhiên em không muốn mang thai trước khi kết hôn rồi. Điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nhíu mày, rồi như nhớ ra điều gì. Anh đến thành phố C sao không gọi cho em? Anh gọi rồi, nhưng điện thoại em tắt máy. Ánh mắt Trương Đình Quân rơi vào chiếc điện thoại Đào Tư Khả đặt trên đùi. Đào Tư Khả cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng giải thích, sập nguồn rồi. Ai ra, em quên bảo Kiều Kiều mang dây sạc cho em. Sau khi Đào Tư Khả truyền xong, đã là 9 giờ tối. Đào Tư Khả lên xe, mới phát hiện Lương Thu Phảng cũng có mặt. Cô nhìn sang Trương Đình Quân, ngạc nhiên hỏi, sao anh ấy cũng tới đây? Trương Đình Quân chưa kịp lên tiếng, Lương Thu Phảng đã nắm chặt vô lăng, chen vào trước. Anh Đình Quân sợ em hiểu nhầm chuyện của anh ấy và Trần Diệc Đình nên bắt anh phải đến thành phố C giải thích với em. Trần Diệc Đình là bạn gái anh, không liên quan gì đến anh Đình Quân đâu. Em đừng hiểu lầm, Đào Tư Khả không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Diệc Đình là ai? Lương Thu Phảng, ui cha, một tiếng, quay đầu nhìn cô, nói, hóa ra em không biết chuyện này à, em phải biết gì sao? Cô nhìn anh, trên mặt lộ rõ sự mơ hồ bối rối. Lương Thu Phảng lấy điện thoại từ túi quần ra, vào Weibo rồi ném về phía sau cho Đào Tư Khả. Đào Tư Khả nhìn thấy bài đăng mới nhất của Lương Thu Phảng. Là một bài viết chia sẻ từ một tài khoản marketing. Đào Tư Khả mở ảnh trong điện thoại, đưa đến trước mặt Trương Đình Quân. Hỏi, anh thích cô ấy không? Trương Đình Quân lắc đầu. Nói, đây là một hiểu lầm. Em muốn nghe anh giải thích không? Anh không cần giải thích với em. Đào Tư Khả bĩu môi. Em biết anh không thích cô ấy. Đào Tư Khả đưa điện thoại cho Lương Thu Phảng, ngẩng đầu nhìn Trương Đình Quân. Nói, em thấy mắt nhìn của anh Thu Phảng không tốt lắm. Cô ấy còn chẳng đẹp bằng Châu Ngư. Anh thấy sao? Trương Đình Quân dừng một chút, bật cười phối hợp với cô. Em nói đúng, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người ở phía sau. Lương Thu Phảng nhướng một bên lông mày, không vui nói, hai người ơi, tôi vẫn đang làm tài xế cho hai người đấy, có thể giữ chút thể diện cho tôi không? Trương Đình Quân cúi đầu hỏi cô, tối nay không về ký túc xá. Đào Tư Khả lười biếng một tiếng, cô cúi đầu, ngáp một cái rồi nói, em hơi buồn ngủ. Em ngủ đi, đến nơi rồi anh sẽ gọi em. Anh nói, Đào Tư Khả cuộn mình trên ghế sau. Cô tựa đầu lên đầu gối của Trương Đình Quân, trên người đắp chiếc áo vest màu xám của anh. Một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ say. Lương Thu Phảng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Đào Tư Khả nằm ngủ trên chân Trương Đình Quân. Ánh mắt cô hơi khép, có vẻ đã ngủ say. Anh ấy mới ho khẽ một tiếng, rồi thấp giọng mở lời. Mỗi chuyện Trần Diệc Đình mà anh bắt em phải chạy một chuyến đến thành phố C, vậy còn chuyện của Thẩm Tư? Anh tính nói sao với em Đào? Dù sao Thẩm Tư cũng là mối tình đầu của anh. Em Đào mà biết anh và mối tình đầu có liên hệ công việc, chắc chắn sẽ nổi giận mất. Trương Đình Quân cúi đầu nhìn Đào Tư Khả đang ngủ say trên đùi mình. Quả thật đây là một vấn đề khó xử. Về bộ phim Thời Đại Hòa Bình lần này, nhà đầu tư lớn nhất thực chất là ông nội của Thẩm Tư. Ông ấy là bạn cũ của ông cụ Trương. Hai gia đình có mối quan hệ rất sâu sắc. Hai ông cụ đã chỉ định Trương Đình Quân làm nhà sản xuất. Thực chất là vì cả hai người có thân phận đặc biệt, không tiện lộ diện. Trương Đình Quân không ngờ rằng đạo diễn của bộ phim này lại là Thẩm Tư. Thẩm Tư học chuyên ngành đạo diễn phim sân khấu ở đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô sang nước ngoài du học để nâng cao trình độ. Bộ phim đầu tay của Thẩm Tư đạt doanh thu phòng vé ấn tượng. Và nhờ đó, cô giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho tác phẩm đầu tiên. Từ trước đến nay, cô chủ yếu làm phim điện ảnh. Lần này lại bất ngờ nhận lời làm đạo diễn cho một bộ phim truyền hình. Điều này khiến Trương Đình Quân có chút ngạc nhiên. Trương Đình Quân biết Thẩm Tư là đạo diễn của bộ phim từ một buổi tiệc rượu. Hầu hết những người tham gia đều là nhà đầu tư, nhà sản xuất của thời đại hòa bình. Buổi tiệc diễn ra được nửa buổi, Thẩm Tư mới đến. Trong bữa tiệc, hai người hầu như không có nhiều giao tiếp, cho đến khi tiệc tàn, khi cả hai cùng xuống hầm lấy xe, Thẩm Tư mới mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Trương Đình Quân cầm chìa khóa xe, liếc nhìn cô rồi hỏi, không phải em đang quay phim điện ảnh sao? Sao lại nhận lời làm đạo diễn cho bộ phim này? Còn có thể sao nữa? Chẳng phải là ý của ông em sao? Cô đột nhiên cười, nghiêng người lại gần anh, nói với vẻ mập mờ, chắc ông ấy vẫn muốn làm mối cho chúng ta. Trương Đình Quân mở cửa xe, nghe vậy, anh dừng mắt trên mặt cô, lạnh nhạt mà lịch sự nói, Thẩm Tư, anh có bạn gái rồi, chắc không phải anh thật sự cho rằng em còn nhớ nhung anh chứ. Nói thật với anh, em chuẩn bị kết hôn với Hun Tê rồi. Thẩm Tư thản nhiên nói, mang theo chút tinh nghịch, đến lúc đó em sẽ gửi thiệp mời, nhớ đến nhé. Xe dừng lại dưới khu chung cư. Đào Tư Khả thức giấc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, đây là đâu? Anh đã nói với em rồi, mua một căn nhà ở thành phố C, tiện cho anh đến thăm em. Trương Đình Quân trả lời. Đào Tư Khả đột nhiên ghé sát tai anh, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, nói, là tiện cho anh đến để làm chuyện đó cùng em đúng không? Trương Đình Quân bất đắc dĩ nhắc nhở cô, Tư Khả, Thu Phảng vẫn còn ở đây. Ồ, thì sao nào? Cô cười ngây thơ, vẻ mặt vô tội. Lương Thu Phảng nói, anh, em không lên đâu, cho em mượn xe một lúc. Căn hộ này khóa mật mã. Trương Đình Quân nhập vài con số. Cửa, tít, một tiếng liền mở ra. Đào Tư Khả đi theo sau anh vào trong. Màu sắc chủ đạo của căn hộ vẫn là trắng và đen, nhưng không giống căn nhà của anh ở Dương Giang, thiếu đi cảm giác ấm cúng. Đào Tư Khả ngả người nằm trên ghế sofa, vẫn mặc chiếc áo vest xám của anh. Cô nghịch chiếc cúc đen trên tay áo, nói, em thích phong cách trang trí này. Trương Đình Quân cầm ấm đun nước, định đun một ít nước cho cô uống thuốc. Đào Tư Khả đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía anh, vẻ mặt sáng ngời nói, chắc không phải căn nhà ghi tên em đấy chứ. Trương Đình Quân đang vặn nắp chai nước, nghe vậy, anh hơi buông lỏng tay, anh thành thật trả lời, đúng là ghi tên em. Vậy nếu em chia tay anh, chẳng phải là em đã kiếm được một căn nhà miễn phí sao? Cô trừng mắt, giọng nói nghe có vẻ hơi phấn khích. Nghe vậy, Trương Đình Quân trêu đùa. Ồ, thì ra em ở bên anh chỉ vì căn nhà thôi à? Đương nhiên không phải, cô vội vàng phản bác. Trương Đình Quân pha nước nóng và nước khoáng lại với nhau. Anh cầm ly lên uống thử một ngụm, thấy nhiệt độ vừa phải mới đưa ly cho cô. Chuyện của Trần Diệc Đình, sao em không cần anh giải thích? Không phải anh bảo em tin tưởng anh sao? Đào Tư Khả ngước mắt nhìn anh, uống một ngụm nước, nói, em đang thử làm vậy. Anh nhìn cô, cười nói, cô gái ngoan, cách chương.